mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 106, thần sứ nội đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là sở cảnh sát phía nam, có sinh vật bất thường tập kích yêu cầu viện trợ etc. Đây là sở cảnh sát phía bắc, phía tây, ầm ầm ầm, trên mặt đất bộ đàm liên tục nổi lên từng cái giọng nói chất chứa hoảng loạn cùng sợ hãi liên tục vang lên yêu cầu cứu viện, chỉ là bên kia bộ đàm kêu cứu chú định là vô ích bởi nơi đây phía đông sở cảnh sát đã trở thành đống hoang tàn đổ nát, trên đường vô số rách nát nội tạng cùng súng ống linh kiện hỗn tạp rải rác khắp nơi tựa như vừa có vòi rồng quét qua đem mọi thứ đều trộn lẫn xoắn nát. Vù vù, tiếng gió đêm rít gào lướt qua thanh lãnh đường nhỏ, sương đen dày đặc bao trùm cả con đường đưa tay thậm chí không thấy rõ chi tiết bàn tay bộ dáng, dù vậy trong cái này quỷ dị ghê rợn hoàng cảnh, bốn bóng người dị dạng quái quỷ tùy ý ngồi trên mặt đất gặm nhắm từng cái tươi mới tư chi, trên gương mặt bọn hắn toát ra vẻ vui sướng cùng thỏa mãn qua mỗi lần gặm cắm, máu tươi bắn tung tóe lây dính cả người nhìn không có một cái chân chính để tâm. Ngược lại trong đó một tên toàn thân là vầy bạc mắt lòi miệng rộng chứa đầy li ti từng chiếc răng nhỏ nhọn hoắt tựa như sinh ra để làm máy róc thịt, mỗi lần lướt qua nhân loại đứt lìa tứ chi đều có thể kéo xuống mảng lớn máu thịt biểu bì chỉ trừ lại trắng hếu xương cốt, hắn vừa nhấm nháp trong miệng mỹ vị vừa hướng về mình ba tên đồng bạn lên. Nhìn tình huống trước mắt đám cảnh sát ở cảng Florick hẳn đã bị xử lý không sai biệt lắm, ăn nhanh đi rồi chuẩn bị bước tiếp theo, dù sao cũng không nể để chân thần đợi lâu. Giác, đáp lại tên người cá là tiếng xương vỡ vụn vang lên, một tên toàn thân đỏ rực trải rộng giáp xác, một tay hắn là nhân loại bình thường cánh tay nhưng một cái tay khác lại là to lớn càng tôm kích thước cũng có một cái người trưởng thành kích cỡ khoảng 1m7 có thừa, dù vậy hắn hoạt động cũng không có tí nào vướng víu, ngược lại còn đặc biệt linh hoạt, trở tay chính là 3-4 đầu cánh tay bị cắt đứt làm đôi, trong đó tủy sống pha lẫn huyết dịch từng dòng theo nơi vết nứt bị một cái to lớn đầu tôm hút xuống, tràng diện không thể nói là không tàn nhẫn. Đối phương vừa nhấm nháp trong miệng thủy dịch vừa bất mãn nói. Bình tĩnh nào Han, ngươi làm ta ăn mất ngon đấy, chúng ta tất nhiên biết không thể chậm trễ chân thần thần dụ chỉ là những thứ này. Thức ăn, thật mỹ vị à, ta không biết bản thân ngày trước thể xác thế mà lại mỹ vị đến thế, nếu không ta đã sớm ăn chính mình à, SD nói đúng, ngươi đây là vội cái gì, thời gian còn nhiều chúng ta cứ thong thả thôi, dù sao xương đen lan truyền quy mô vẫn chưa rộng lắm, chưa thế đạt tới điều kiện khởi động nghi thức. Một tên làn da đầy nhấm nổi lên li ti mụn cóc thong thả đưa một cái chân người vào to lớn miệng ếch một bên nhâm nhi một bên đáp lời người tôm quái nhân SD. Này không ai dành ăn với ngươi đâu Brian, ngươi nãy giờ ăn có chút nhanh rồi à. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ếch đột nhiên phát hiện số lương thức ăn chẳng mấy chốc liền thiếu một nửa khiến hắn lập tức cáu kỉnh nhìn bên cạnh mình một cái to lớn thân ảnh, là trong bọn hắn bốn người, à không là trong chín vị chân thần sứ giả tên to xác nhất, chỉ thấy hắn há ra miệng lớn liền kém chút đem đầu cũng hoàn toàn tách ra, một nuốt thế nhưng là hơn 10 cái chi người, mà lại đây chỉ mới là một ngụm nhỏ, hắn nếu buông hết sức ra ăn với cái miệng có quy mô kia sợ có thể nuốt hết mọi người ở đây huống gì là dăm ba cái chân. Xin lỗi Dear Grey nhưng ta thật không có cách nào a, cảm giác dạ dày vẫn thật đói. Người cá voi quái nhân Brian nhìn mình đồng bạn người ếch Dear Grey liền có chút xấu hổ, bởi vì hắn quả thật ăn có chút nhiều, chỉ là so với xấu hổ người cá voi Brian vẫn là e ngại bản thân cơn đói hơn. Mà ban đầu kẻ duy nhất nghiêm túc ở đây người cá mập quái nhân Han đối với đám này đồng đội cợt nhã thái độ liền nhíu mày trầm giọng hừ nói. Được rồi không cãi nữa, mỹ vị thức ăn sau này sẽ còn nhưng nếu chậm trễ chân thần đại sự thế nhưng là không cần để chân thần trừng phạt ta trước tiên sẽ đem hắn sẽ còn lại đồ ăn ngươi nhanh xử lý đi Brian, chúng ta đi chuẩn bị thôi. Rõ X3, nghe thấy Han như thế kiêu ngạo, mơ hồ có làm cái này tiểu đội thủ lĩnh chi thế ba người còn lại cũng không tiện nói gì, dù sao đối phương sức chiến đấu là tương đối kinh khủng, sợ rằng trong 9 vị sứ giả hắn chỉ kém mỗi lão Bondi, chỉ là dù vậy trong mỗi người vẻ bất mãn cũng không phải không có, nhất là người Xier Grey trên mặt vẻ khinh thường đã sắp trực tiếp ghi lên mặt đến nơi. Hoàm, rồn rột, người cá voi Brian há ra miệng lớn đem dưới đất toàn bộ nhân loại tứ chi toàn nuốt gương mặt hưởng thụ vô cùng, khiến một bên người tôm SD cùng người Xier Grey đau lòng nhìn chằm chằm mãi không rời được mắt. Cũng đừng luyến tiếc nữa, hiện tại tận lực tìm kiếm thêm bao nhiêu kẻ có tiềm năng trở thành tín đồ lúc ấy quá trình giết chóc đến hoàn thành nghi thức cũng liền nhanh bấy nhiêu, đến lúc ấy các ngươi cũng có thể ăn no một chầu, giờ thì đi làm việc đi. Biết người mẹ nó là đàn bà hay gì mà nói thật nhiều a, đối với Han lời nói người Xier Grey chỉ phẩy tay tùy ý đáp thái độ kiêu căng vô cùng. Hoành, Xier Grey cảm giác sau lưng mát lạnh từng thớ thịt trong hắn chợt nhận lấy trầm trọng áp lực khiến hắn không chút nghĩ ngợi cơ chân toàn lực co lại bật nhảy ra xa. Lách cách lách cách, từng hòn đá vụn tung bay lên cao liền lần nữa rơi rụng tạo thành một cơn mưa nhỏ cắt đá. Tại chỗ Ziergrey vừa đứng một cái to lớn thân ảnh lấp lóe ánh bạc với đầu cá mập dữ tợn một tay ghim sâu xuống đất tạo thành cái hồ nhỏ. Yêu son of a big hand, người nghĩ ta sợ ngươi chắc, ở cách đó 10 mét người Ziergrey gương mặt vặn vẹo treo đầy sát ý nhìn chằm chằm vừa định đem hắn đánh thành frog nugget tên khốn khiếp. Mặc dù đối phương lực lượng cùng tốc độ, sức bền đều rất kinh khủng nhưng trên mặt Ziergrey lại không có chút sợ hãi ý tứ, bởi so với trong 9 thần sứ lực lượng hắn có chút thua thiệt nhưng so tốc độ hắn thế nhưng là trong 9 người nhanh nhất, không chút e dè. Người ếch nhếch lên dài hẹp tấm miệng cười gằn nhìn đối phương, giận dữ nói. Để ta xem ngươi khi hấp hối liệu có còn như thế đắc ý được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này trần trụi uy hiếp người cá mập han cũng không quá để vào mắt, hắn biết đối phương tốc độ hơi nhanh một chút nhưng lực lượng lại trả ra sao, bị hắn bắt lại liền xem như đối phương có nhanh hơn nữa cũng tuyệt đối phải chết. Nghĩ như thế người cá mập ánh mắt càng băng lãnh nhìn trước mắt yếu ớt. Đồng bạn toàn thân gân xanh bạo nổi tựa như muốn bộc phát lao tới xé xác đối phương. Chỉ là đột nhiên một thân ảnh khổng lồ ngăn chặn trước mặt bọn hắn. Được rồi mọi người bình tĩnh lại, ai cũng lui lại một bước. Han, ngươi chẳng phải nói chúng ta đi tìm thích hợp trở thành tín đồ người thường sao, chúng ta làm ngay đây à. To xác người cá voi Brian nói xong liền xoay người ôm lấy vẫn còn nóng nảy nhìn chằm chằm Han người ếch cứ thế vác đi. Người tôm Eddie đắn đo một chút cũng vội đuổi theo, hắn là trong 9 thần sứ phòng ngự cao nhất nhưng đồng thời cũng là sợ chết nhất, so với hung thần ác sát người cá mập Han ôn hòa vụng về Brian có vẻ càng đáng tin một chút. Hừ, cao ngạo người cá mập hừ lạnh một tiếng cũng đồng dạng hướng về một phương hướng khác cất bước, hắn mặc dù rất muốn đem tên kia coi thường hắn. Đồng bạn, cho xé nát nhưng hiển nhiên hiện tại không thích hợp, chưa nói đến một mình hắn có thể đánh ba hay không, chỉ riêng chân thần dáng thế nghi thức đã sắp đến, hắn cũng không thể vì chút cảm xúc mà liệu mạng ảnh hưởng đến đấng tối cao đại sự được, ít nhất là bây giờ không được. Một ngày nào đó khi ta ăn đủ nhiều và trở nên đủ mạnh sẽ không một ai dám coi thường ta nữa, Ziergrey không được, lão Bon cũng không được và thần cũng thế cách chương.